Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chia lớp. Cái thứ nhất, Uchiha Sasuke, Kakashi vẫn như cũ rũ cụp lấy con mắt, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Yamagi Shinki nghe vậy, quay đầu nhìn về Uchiha Sasuke, mà hắn cũng chính nhìn qua, hiển nhiên là đều không nghĩ tới sẽ cùng đối phương thành vì đồng đội. Nhưng ngẫm lại giống như lại rất không tệ cảm giác. Cái thứ hai, Haruno Sakura, Yamagi Shinki trừng to mắt, Sasuke cũng là nhíu mày. Chỉ có Haruno Sakura cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên. Có thể theo Sasuke một cái tổ thật sự là làm nàng kinh hỉ dị thường. Những người khác thì là đều thở dài. Cái cuối cùng danh ngạch hiển nhiên là Yamagi Shinki. Kakashi nhóm này cũng không đùa. Bọn họ đều đưa ánh mắt về phía tối hậu Yuuhi Kurenai trên thân. Cái cuối cùng Kakashi đón đến. Ánh mắt nhìn về phía Yamagi Shinki. Ánh mắt hơi lộ ra ý cười. Chợt quay đầu nói. Uzumaki Naruto. Cái gì? Đám người xôn xao. Liền cả Yamagi Shinki cũng có chút không biết làm sao. Dù sao hắn sớm liền chuẩn bị tốt tiến vào Kakashi dưới trướng. Giờ khắc này biến cố xác thực không nằm trong dự liệu của hắn. Hắn vô ý thức nhíu mày nhìn lại. Chỉ gặp Kakashi. Hắn tiện nghi đại ca. Chợt hướng hắn nháy mắt mấy cái. Sau đó ánh mắt hướng một bên ngắm đi. Yamagi Shinki tỉnh tỉnh mê mê nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy khuấy động ngón tay nhỏ Hinata Yamagi Shinki lần nữa nháy mấy lần con mắt. Chợt đối Kakashi giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm. Kakashi, ngược lại là một bên Yuuhi Kurenai có chút kỳ quái. Không phải đã nói Yamagi Shinki tại Kakashi cái kia tổ à? Làm sao đột nhiên lật lọng nàng đỏ thẫm song đồng quét Yamagi Shinki một chút? Tâm lý đột nhiên có loại kinh hỉ cảm giác. Dù sao đứa nhỏ này thiên phú tính cách thế nhưng là mọi người rõ như ban ngày. Có thể đem hắn thu nhập tiểu đội mình. Cho dù Yuuhi Kurenai cũng không có quá đại dã tâm, cũng vẫn là ức chế không nổi có chút hưng phấn. Ro nàng còn muốn tạo một cái điều tra tiểu tổ, chuyên công phụ trợ phương hướng. Hiện tại nha, tự nhiên cần điều chỉnh một chút. Vậy liền đem cái kia sớm định ra hảo hài tử hoán đổi đi. Đúng, đứa bé kia gọi là cái gì nhỉ bất quá. Sasuke tâm tình nhưng liền không có tươi đẹp như vậy. Đến thêm cái Haruno Sakura còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chỉ ít thành tích không tệ. Nhưng là gia nhập Uzumaki Naruto. Cái kia thật đúng là khó chịu tới cực điểm. Nhất là tại cùng Yamagi Shinki đối nghịch so tình huống dưới. Bên kia rất nhanh lại ầm ĩ lên. Naruto ưa thích Haruno Sakura. Haruno Sakura ưa thích Sasuke. Lại thêm Sasuke cùng Naruto ái hận tình cừu. Thật sự là loạn thành một bầy a. Yamagi Shinki thấy say sưa ngon lành. Thuận tiện liếc trộm Kakashi một chút. Quả nhiên tên kia sắc mặt đã bắt đầu hắc đúng lúc này. Yuuhi Kurenai tại ánh mắt mọi người dưới đạp tiến lên đây. Quả nhiên, nàng cái thứ nhất liền chỉ hướng tại xem náo nhiệt Yamagi Shinki. Thứ 8 ban, cái thứ nhất. Yamagi Shinki cũng không kinh ngạc, hì hì cười một tiếng, đi lên phía trước, Kurenai lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Yuuhi Kurenai mỉm cười, nhịn không được sờ sờ đầu hắn, về sau cũng phải thỉnh thần thắng chỉ giáo nhiều hơn. Yamagi Shinki có chút mộng, lão sư này làm sao sờ đầu ta đâu, ta lại không là tiểu hài tử, nhớ hắn cũng nói ngay. Kurenai lão sư, cái kia có thể không sờ đầu ta sao? Yuuhi Kurenai hơi nghi hoặc một chút. Làm sao ta chỉ là cảm giác so sánh kỳ quái? Yamagi Shinki buồn bực phiết đầu nói. Yuuhi Kurenai đưa ánh mắt tìm đến phía một bên Kakashi. Đứa nhỏ này làm sao? Kakashi nhún nhún vai. Giải thích nói, tiểu tử này có chút trưởng thành sớm. Kurenai vẫn là không nên đem hắn khi tiểu hài tử tương đối tốt. Yuuhi Kurenai con mắt mị mị, bỗng nhiên lại không thể nghi ngờ sờ sờ Yamagi Shinki đầu. Cười tủm tỉm nói, ta vẫn cảm thấy, hài tử liền nên có hài tử bộ dáng. Chàng như vậy thành thục làm gì? Yamagi Shinki sạm mặt lại. Ta không phải làm ra vẻ thành thục. Ta là thật thành thục. Có tin ta hay không một chút liền có thể nhìn ra ngươi là đê. Gặp Yuhi Kurenai vẫn cùng Yamagi Shinki trò chuyện vui vẻ. Tam đại hỏa ảnh chỉ đành chịu nhắc nhở. Kurenai, ngươi còn không có tiền có ngoài hai người. Yuhi Kurenai giật mình hoàn hồn. Tiếu tiếu, nói. Hyuga Hinata cùng Inuzuka Kiba. Yamagi Shinki đón Hinata vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khuôn mặt nhỏ. Không chịu được đúng vậy buột miệng cười. Tiểu nha đầu này, không phải liền là cùng ta một lớp nha. Vui vẻ như vậy, Hinata. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn không ngừng nháy mắt. Hinata mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống. Thanh âm yếu không thể nghe thấy. Đúng, không bằng về sau làm xong nhiệm vụ cùng nhau về nhà thế nào là. Ngô buổi sáng cũng có thể cùng một chỗ tập hợp. Là, Yuhi Kurenai ở một bên nhịn không được cười lên. Hai tiểu gia hỏa này, có chút ý tứ. Uy, còn có ta đây. Người đem ta quên à? Yamagi Shinki, bị xem nhẹ hồi lâu Inuzuka Kiba bạo phát. Yamagi Shinki ngẩng đầu, con mắt mị mị, dám quấy rầy ta vẩy muội thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Inuzuka Kiba sắc mặt bắp thịt hung hăng co lại. Chợt lại cảm thấy bị xem nhẹ, giơ trên nắm tay trước nói. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Ô ai ngờ hắn còn tại nói dọa thời điểm. Đột nhiên bị Akamaru cắn ống quần. Sắc mặt hắn khó coi nói. Ngươi làm gì? Akamaru, nhanh lên cùng ta cùng một chỗ giáo huấn ra hỏa này. Ô ô, Akamaru tiếp tục cắn ống quần. Inuzuka Kiba hiển nhiên minh bạch Akamaru ý tứ. Khóe miệng co giật nói. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn? Akamaru vội vàng gật đầu. Inuzuka Kiba tức giận đến nhanh thổ huyết. Sau một khắc nổi trận lôi đình. Không được, ta liền muốn cùng hắn đánh. Nghe được chủ nhân nói như thế, không công tiểu gia hỏa. Từ Inuzuka Kiba chân sau thò đầu ra, vụng trộm nhìn một chút. Vừa vặn đối đầu Yamagi Shinki lạnh lùng ánh mắt, ta toàn thân run một cái, lui ra phía sau hai bước. Sau đó hơi hơi do dự, lại nhìn Inuzuka Kiba một chút. Về sau quả quyết quay người, có cẳng liền chạy là đào tẩu. Inuzuka Kiba ngây ra như phỗng. Phốc, Yuhi Kurenai cùng Yamagi Shinki buồn cười. Liền cả Hinata cũng vụng trộm cười rộ lên. Đúng lúc này, tam đại hỏa ảnh thanh âm truyền tới. Đây chính là Hyuga Neji. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể đem hắn làm mục tiêu. Yamagi Shinki mấy người trở về quá mức. Quả nhiên nhìn thấy Hyuga Neji đã đứng tại tam đại hỏa ảnh bên cạnh thân. Neji, có cái gì muốn theo những này vừa tốt nghiệp học sinh nói sao? Lấy một cái học trưởng thân phận, tam đại hỏa ảnh quay đầu hỏi. Hyuga Neji lắc đầu, chỉ đưa ánh mắt về phía Sasuke. Thản nhiên nói, Uchiha Sasuke, ta chờ mong có thể tại trung nhẫn khảo thí bên trên cùng ngươi phân cao thấp. Đám người kinh ngạc. Dù sao Yamagi Shinki mới là lần này thứ nhất, Hyuga Neji làm sao đối với Sasuke cảm thấy hứng thú bộ dáng còn không đợi đám người nghĩ rõ ràng. Hyuga Neji lại quay đầu đối Yamagi Shinki, hờ hững nói, Yamagi Shinki, người rất lợi hại cũng rất lợi hại nỗ lực, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Người vận mệnh là bẩm sinh. Mà mệnh vận ngươi thiên sinh so ra kém ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.